Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, về Sử Lai Khắc Học Viện. Tăng thêm, tinh đấu đại xâm lâm nơi nào đó đái mộc bạch, Đường Tam bọn người lo lắng lấy chờ đợi, bọn họ một đường trốn ở đây, rốt cục xem như chạy ra Trần Tiểu Minh cùng Thái Thản Cự Viên giao chiến phạm vi. Chỉ là nơi xa đã bình tĩnh đã lâu, bọn họ xác thực chậm chạp không có nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người. Đái lão đại, Trần lão sư sẽ không bị Thái Thản Cự Viên làm thành đồ nhắm đi. Bàn tử Mã Hồng Tuấn thăm dò sau lưng, trừ bóng tối vô tận, lại cũng không nhìn thấy còn lại. Xâm lâm chi vương tên tuổi vẫn là so cái gì phong hào đấu la muốn vang rồi. Bàn tử, im miệng. Trần lão sư không dễ dàng như vậy quải điệu. Đái mộc bạch giận quát một tiếng, trong mắt có không vui. Thời khắc thế này cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Trần Tiểu Minh là vì cứu bọn họ, từ đó cùng Thái Thản Cự Viên giao thủ. Nếu quả như thật bất hạnh chết rồi, cũng cần phải cấp cho hắn tôn trọng. Bị đái mộc bạch trừng mắt liếc, Mã Hồng Tuấn cũng biết mình nói sai, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, rụt đầu một cái. Cái kia, ta đây cũng là quan tâm Trần lão sư mà. Đường Tam ở một bên không nói một lời. Tử cực ma đồng vận chuyển tới cực hạn, nhìn lấy chính mình bọn người thoát đi mà đến phương hướng, ngóng nhìn thật lâu, lại là thở dài một hơi. Tiểu Tam, nhìn ra cái gì sao? Đái mộc bạch khẩn trương bu lại, thấp giọng hướng về Đường Tam dò hỏi. Đường Tam thu hồi tử cực ma đồng, xoay người, khẽ lắc đầu. Đái mộc bạch thần sắc tối sầm lại. Mộc bạch, cái này cũng có thể mới là tốt nhất tình huống. Sau lưng một điểm ba động đều không có, nói rõ Thái Thản Cự Viên không có đuổi theo. Như vậy vô luận là Trần lão sư đánh bại hắn, còn là hắn đánh bại Trần lão sư, đều thuyết minh một chút, Trần lão sư cần phải bình yên vô sự. Không phải vậy, hiện tại Thái Thản Cự Viên cần phải hướng chúng ta đuổi tới. Nghe Đường Tam phân tích, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp bọn người là hai mắt tỏa sáng, không khỏi có chút tâm xuống dưới. Hiu, mọi người ở đây vừa mới an tâm lại, một bóng người lại là từ trong bóng tối chui ra. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người vội vàng đề phòng, ngăn tại Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trước người. Trần lão sư, Đường Tam tử cực ma đồng phát động, xuyên qua cảnh ban đêm thấy được đến người thân ảnh, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp mấy người cũng là thở dài một hơi, còn tưởng rằng là Thái Thản Cự Viên đuổi đi theo. Đạp, bóng người nhảy lên, Trần Tiểu Minh rơi vào Đường Tam đám người trước người, nhìn qua ở chỗ này đợi chờ mình Đường Tam bọn người nhẹ gật đầu, mỉm cười, không có ý tứ, cùng tên đại gia hỏa kia chơi có chút quên thời gian, để cho các ngươi đợi lâu. Ngạch, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp bọn người thần sắc hoảng hốt. Tên đại gia hỏa kia nói là Thái Thản Cự Viên sao? Còn có cùng Thái Thản Cự Viên chơi quên thời gian, là chăm chú sao? Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp, bàn tử bọn người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra bản chất. Trang bức, cái kia hai, Thái Thản Cự Viên thế nào? Đường Tam sau lưng Tiểu Vũ đứng dậy, lo lắng mở miệng hỏi lên, hoàn toàn không để ý Trần Tiểu Minh phong hào đấu la thực lực. Tuy nhiên không biết Tiểu Vũ vì sao kích động như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh, chờ đợi lấy hắn trở về. Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, quan sát Tiểu Vũ, hơi suy nghĩ một hồi, trực tiếp cười đáp, giết, hai chữ còn dường như sấm sét bổ trúng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong hai con ngươi nước mắt chảy ra, thân thể không khỏi mềm nhũn, ngã về Đường Tam trong ngực. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Một tay lấy Tiểu Vũ ôm lấy, Đường Tam tâm lý có một chút nghi hoặc, luôn cảm thấy Tiểu Vũ có điểm lạ, nhưng giờ phút này quan tâm nhất vẫn là Tiểu Múa an nguy. Ai, Tiểu Nha đầu nha, cùng ngươi mở cái trò đùa. Ta một cái đầy hồn hoàn phong hào đấu la, cũng không cần hồn hoàn nha, cho nên thì thả hắn. Ngươi yên tâm đi, nhìn qua yếu ớt như vậy Tiểu Vũ. Trần Tiểu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, chút chuyện như vậy đều không chịu nổi. Ngươi sợ là không biết cái kia hai tên gia hỏa hậu kỳ thế nhưng là đều đã chết nha. Tiểu Vũ nghe được Trần Tiểu Minh lời nói, đối mặt Trần Tiểu Minh chân thành tha thiết ánh mắt, cặp mắt kia bên trong giống như có một chút thương hại, để Tiểu Vũ hơi sững sờ, mà những người khác thì là quan tâm Trần Tiểu Minh trong miệng thái thản cự viên. 100.000 năm hồn thú nha, thế mà cứ như vậy thả. Trần lão sư nha, ngươi nhìn, ngươi không cần, có thể hay không cái kia cho ta nha. Bàn tử Mã Hồng Tuấn không biết xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp tiến tới Trần Tiểu Minh bên cạnh, một đôi mắt lóe qua lấy phất lan đức đồng dạng khôn khéo chi sắc. Chỉ là phối hợp ánh mắt của hắn, xem ra có chút bỉ ổi. Thao, bàn tử, ngươi đem ta mới nói. Trần lão sư, ngươi nhìn, có phải hay không cho ta cũng tới một cái. Đồng dạng có đậu bỉ ổi phẩm chất riêng áo tư tạp. Trong miệng một mắng, đồng dạng tiến tới Trần Tiểu Minh bên cạnh. Đi ra, đi ra, hai cái 20, 30 cấp thái kê. Còn muốn 100.000 năm hồn hoàn, ta thì giúp các ngươi giết. Các ngươi có thể hấp thu, ta sợ các ngươi trực tiếp bạo thể mà chết nha. Phất phất tay, đem hai cái phô trương áo tư tạp cùng bàn tử đuổi đi. Hai người lần này muốn từ bản thân có chút món ăn thực lực. Hoàn toàn chính xác, 100.000 năm hồn hoàn cho bọn hắn, bọn họ cũng không hấp thu được. Không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Trần lão sư, đây không phải trước dự định à? Trước dự định, áo tư tạp vong miệng chê cười, sau đó chậm rãi lui xuống. Trần Tiểu Minh tức giận nhìn mọi người liếc một chút, vẫn cảm thấy chỉ điểm một chút đám người kia. Muốn 100.000 năm hồn hoàn đúng không? Vốn là không muốn nói cho ngươi biết nhóm, hiện tại liền trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Chờ các ngươi đến hồn đế thời điểm, ta sẽ đích thân mang các ngươi đi một chỗ. Chỗ đó, tu luyện của các ngươi tốc độ sẽ lần nữa tăng nhiều. Đồng dạng, tại các ngươi đột phá hồn thánh thời điểm, có một khả năng nhỏ nhoi thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn. Mà về phần các ngươi có thể hay không thu hoạch được, liền muốn nhìn chính các ngươi. Hiện tại không có chuyện làm, nói thêm thăng một chút thể chất của mình cùng ý chí lực đi. Không phải vậy các ngươi căn bản không có cơ hội. Trần Tiểu Minh lời nói để trước mắt mọi người đều là sáng lên, nghĩ đến Trần Tiểu Minh một thân 100.000 năm hồn hoàn, mọi người không khỏi cho là hắn cũng là ở nơi đó lấy được, trong lòng không khỏi tràn đầy đấu trí. Nhìn qua mọi người dấy lên đấu trí, Trần Tiểu Minh cũng cảm thấy không tệ, xem như biến tướng khích lệ. Mà về phần mình trong miệng nói tới địa phương, tự nhiên là Hải Thần Đảo. Đến mức vì sao muốn Đái Mộc Bạch bọn người hồn đế lại dẫn bọn hắn đi? Vừa đến, bọn họ khi đó thực lực cũng tạm được đủ rồi. Thứ hai, vì an toàn của mình cân nhắc, chính mình cực hạn phong hào đấu la thực lực, bình thường người tự nhiên không phải là đối thủ của mình. Nhưng giới này có thần, Trần Tiểu Minh hiện tại điểm kinh nghiệm khoảng cách đột phá 100 cấp thành thần còn có một đoạn thời gian, tăng thêm trong đầu cái kia một đoàn huyết mạch bản nguyên còn không có lĩnh ngộ. Trần Tiểu Minh cũng sẽ không có chuyện làm đi thần để tự tìm phiền phức. Nhìn một cái trước người Sử Lai Khắc thất quái, những người này ngày sau đều là thành thần. Thực tình không biết, vị diện này thần như vậy khổ sao? Nguyên một đám tìm người thừa kế, tích cực ghê gớm, nhất là Đường Tam, thế mà đều chạy đến Thiên Châu vị diện đi tìm cái kia đại kẻ đối bại tới thay thế hắn thần vị. Bởi vậy có thể thấy được, làm thần tuyệt đối không tốt, rất khổ bức, lành lạnh sắc trời, đầy sao tô điểm, Trần Tiểu Minh tâm lý khe khẽ thở dài. Thành thần không phải ta nguyện, chỉ mong đời này bức không ngừng, thủy thiều lên xuống chịu đựng đi. Chó sắc âm thanh lập tức cạn không được, khụ khụ khụ, lưỡi dao có thể gửi thận bảo bối, khụ khụ khụ, nói chuyện riêng, nói chuyện riêng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.